Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2935. Đệ 2935 chương cấp 1 cái thống khoái lời nói. Bạch Thần Đế vừa tiến vào sân liền phát hiện một cổ thần thú hơi thở. Đương nhìn đến trong viện xinh đẹp tiểu nữ hài bên cạnh tiểu gà đỏ khi còn ngoài ý muốn hạ. Ngay sau đó nhớ tới hơn 20 năm trước Hỏa Phượng Hoàng đuổi theo một vị thần đế rất nhiều năm. Một hai phải làm đối phương giao ra nàng chứng tới. Hiện tại vừa chuyển niệm liền đoán ra kia tuyệt đối là gió mạnh vĩnh hằng thần đế làm thiếu đạo đức. Sự, hắn chính là nhớ rõ vị kia bị Hỏa Phượng Hoàng truy thần đế đã từng cùng gió mạnh từng có đại thù. Vị kia cũng là đáng thương. Bị hãm hại lúc sau vô lý nhưng nói. Thiếu chút nữa còn bị Hỏa Phượng Hoàng diệt sát. Gió mạnh, ngươi lần trước trộm trứng Phượng Hoàng liền tạo thành rất lớn oanh động. Nếu là lại đem Hắc Long trứng cùng Kỳ Lân nhãi con trộm. Đến lúc đó Hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ biết đã từng bị ngươi trêu chọc sự tình, Bạch Thần Đế hảo. Ngôn khuyên, cùng nhau đối mặt Hắc Long, Hỏa Phượng Hoàng cùng Hỏa Kỳ Lân đuổi giết. Đó là ngươi tốc độ nhanh nhất cũng sợ là khó thoát a. Như vậy không phải mới kích thích sao? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế không thèm để ý cười cười. Trong mắt ẩn hàm lãnh lệ chi sắc, ta làm theo có thể dịch dung thành kia tư bộ dáng. Lần trước Hỏa Phượng Hoàng không giết chết hắn, lần này ta cũng không tin Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân sẽ làm hắn không chết, hắn phía trước chính là. Cũng bị vị kia thần đế thiếu chút nữa âm đã chết. Bất quá là còn cấp đối phương mà thôi. Bạch Thần Đế nhướng mày. Hỏa Kỳ Lân kia man hóa khả năng sẽ bị ngươi trêu đùa. Nhưng Hắc Long tuyệt đối không có khả năng mắc mưu, hắn chính là có biết trước tương lai đặc thù. Năng lực, ở bói toán một đạo thượng cũng không so với ta kém nhiều ít, nghĩ nghĩ hắn nhắc nhở một câu. Chuyện này đã từng gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng không biết. Nhưng lại nghe Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nhắc tới quá. Kia chỉ Hắc Long phía trước còn ám toán quá nhà ta Thiền Thiền đâu. Cho nên biết sẽ biết bái, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lười biếng nói. Lượng hắn cũng không dám một vốn một lời đế đuổi tận giết tuyệt. Huống chi đều là đứng đầu thần đế. Ai sợ ai a? Những người khác có lẽ không biết gió mạnh vĩnh hằng thần đế bối cảnh. Bạch Thần Đế là phi thường rõ ràng, rất là vô ngữ thở dài. Người này tùy hứng lại kiêu ngạo tính tình thật đúng là vị kia sủng ra tới, Hắc Long chặn đánh. Sát gió mạnh thằng nhãi này phỏng chừng xác thật còn không dám chân chính đuổi tận giết tuyệt. Rong dài như vậy nhiều làm gì? Ngươi liền cấp một cái thống khoái lời nói. Có dám hay không bồi chúng ta đi chơi? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhạt liếc Bạch Thần Đế liếc mắt một cái hỏi. Bạch Thần Đế trầm tư một lát. Hành, đều nói đến cái này phân thượng. Kia lão phu liền cùng các ngươi đi một chuyến đi, ha ha. Lúc này mới đối sao? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thực vừa lòng đối phương cái này trả lời. Nếu đem lão gia hỏa này mang theo đi, kia đem có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Ai làm cái này lão thần côn bói toán thuật pháp như vậy lợi hại? Đúng rồi, chờ chúng ta sau khi trở về, ta sẽ mời mấy cái lão bằng hữu đi trời cao cảnh gặp mặt. Người đến lúc đó cũng cùng nhau đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế như là đột nhiên nghĩ tới cái gì mờ. Miệng nói, nguyên bản là chuẩn bị ở Trung Thiên Cảnh, nhưng hắn nghe Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nói đem Trung Thiên Cảnh sự tình xử lý xong sau liền. Phải chạy đến trời cao cảnh, vì thế liền sửa lại chủ ý, Bạch Thần Đế nơi nào không biết thằng nhãi này muốn làm gì. Ngươi đây là muốn thỉnh bọn họ tới khoe khoang ngươi có ba cái cháu ngoại. Cái gì giao hàng lộng, ta này rõ ràng chính là trói lọi khoe ra hảo sao. Ai cho các ngươi này đó mấy lão gia hòa có không dậy nổi một mẹ đẻ ra ba cái cháu ngoại, gió mạnh. Vĩnh hằng thần đế đắc ý rào rạt nói, phía trước mấy lão già kia khiến cho ta tùy quá mức tử tiền. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ, hừ hừ. Ngoặc kép, Bạch Thần Đế trừ trừ khóe miệng, Thật muốn một quyền đem này khoe khoang ra hỏa mặt đánh hoai. Hành, lão phu mấy năm nay muốn tu thân dưỡng tính cũng không có việc gì. Chờ đi Hắc Long cùng Hỏa Kỳ Lân Hoa sau liền cùng các ngươi cùng đi trời cao cảnh đi một chút đi. Hết chương.